Nếu không có hoàng hôn khép lại ngày thì làm sao có một bình minh rực rỡ chiếu rọi muôn nơi. Chị ơi, ba Huy bảo chị qua phòng ba đấy, ba có chuyện muốn nói. Ân Ân mở cửa chạy vào thông báo với cô. Phương Ly nhanh chóng qua phòng anh. Đại thiếu gia mới đi du lịch về đã tìm cô là vì chuyện gì nhỉ? Mà đúng lúc cô cũng đang có chuyện muốn xin phép. Đáng lẽ ra, lúc sáng đã đem chuyện này nói với người đó, nếu không có cái cảnh tượng kia. Đại thiếu gia, em muốn xin anh cho em nghỉ phép 2 ngày để về thăm quê ạ. Phải rồi, từ lúc em vào làm đến giờ, trừ cái lần nằm viện thì chưa xin nghỉ ngày nào nhỉ. Cứ thế đi, 3-4 ngày nữa quay lại cũng được. Lâm Huy gật đầu ưng thuận, giọng nói dễ chịu. Em cảm ơn anh nhiều lắm, nghe bé Ân bảo anh có chuyện muốn tìm em. Không có tiếng đáp lại, Phương Ly phát hiện mình đang bị anh nhìn chằm chằm soi mói. Cô thấy hơi lạ và mất tự nhiên nên quay mặt đi. Nếu anh không có gì thì em xin phép ra ngoài trước. Em khoan đã, anh nghĩ xong rồi. Lâm Huy lớn tiếng gọi cô lại. Vâng, anh nói đi. Im lặng mấy giây, Lâm Huy cất âm thanh dứt khoát. Anh đã giúp em tìm một công việc mới rồi. Sau khi từ quê lên, em có thể bắt đầu. Phương Ly đứng im lặng đờ đẫn, tay cô ủ hẳn đi. Thanh âm từ cổ họng phát ra một thứ gì đó như muốn níu lại. Anh nói sao cơ? Ý anh là muốn em nghỉ việc ở đây. Phải, công việc mới anh đã chuẩn bị cho em rồi. Lâm Huy chậm rãi xác nhận lại. Dáng chiều rực rỡ, xuyên qua khung cửa sổ, chiếu dạng khuôn mặt xinh đẹp. Nhưng khuôn mặt đó dần trở nên tái nhợt. Hít một hơi thật sâu, cánh môi mỏng của cô run rẩy cố phát ra từng chữ. Đại thiếu gia, có phải em đã làm gì sai hay là khiến anh không hài lòng chỗ nào đó không? Hoặc là em chăm sóc cho Ân Ân không tốt? Anh cứ nói đi, em có thể sửa được mà. Lâm Huy dằn lòng, không phát ra câu nói. Không đâu, chỉ vì em quá tốt, vừa trong sáng vừa chân thật, nên anh không muốn sau này em sẽ chịu tổn thương. Sắc mặt anh vẫn nghiêm nghị. Tóm lại, chỗ mới anh tìm cho em rất tốt, công việc nhẹ nhàng, lương cũng thỏa đáng, anh cũng sẽ cho em thêm một khoản tiền trước khi em nghỉ việc ở đây. Con người lóng lánh lay động, Phương Ly đột nhiên trong chớp mắt như trở thành một con người khác, nét mặt lạnh lùng. Anh lảng tránh câu hỏi của em, có nghĩa là những gì em đưa ra đều không phải đúng không? Ban đầu em đến là vì chăm sóc cho Ân Ân. Nếu có đi, thì một là em chăm sóc cho con bé không tốt, hai là con bé không cần em nữa. Cho nên, dù anh có tìm công việc mới tốt như thế nào hay trả em bao nhiêu tiền, em cũng không nghỉ ở đây đâu. Lâm Huy chằm chằm nhìn vào cô gái trước mặt. Anh biết sẽ không dễ gì để cô bé này chấp nhận. Vậy thì chỉ còn một cách nói ra sự thật. Lúc anh đi du lịch, có phải Ân Ân đã từng cắn em? Đôi mắt anh nhìn cô. Đúng vậy, nhưng con bé đâu có cố ý, nó chỉ gặp ác mộng thôi mà. Với lại em đã không sao nữa rồi. Nếu anh nói con bé cố ý thì thế nào? Lâm Huy nhìn thẳng vào mắt của cô. Phương Ly ngây người chờ đợi câu tiếp theo của anh. Ân Ân nó giống em, đều là những đứa trẻ có tuổi thơ bất hạnh. Anh đang nói cái gì thế? Ân Ân hạnh phúc thế còn gì? Có ba mẹ yêu thương còn... Ân Ân không phải là con ruột của anh và chị Gia Mỹ đâu. Lâm Huy lại nói, ánh mắt phảng phất đau buồn. Dạ, Phương Ly như bị sét đánh trúng, toàn thân chết lặng. Lâm Huy khẽ húp một ngụm cà phê trên bàn, chậm rãi kể lại. Gia cảnh Ân Ân vốn khó khăn. Mẹ ruột con bé mất lúc nó mới sinh, ba nó sau đó vài tháng cũng qua đời, cuối cùng con bé sống cùng chị hai và dì của mình. Chị hai, Ân Ân thực sự có chị hai, không phải do con bé tưởng tượng ra. Một số ký ức bắt đầu sầu chuỗi trong đầu Phương Ly, kèm theo đó là một giả thuyết mà đến chính cô cũng không dám tin. Năm con bé được 4 tuổi, 2 tháng sau khi bị chị nó bỏ rơi thì dì nó cũng qua đời vì tai nạn giao thông. Ân Ân phải vào cô nhi viện và được anh chị nhận nuôi. Bỏ rơi? Anh nói chị hai Ân Ân bỏ rơi con bé, tại sao chứ? Là vì có một gia đình khá giả muốn nhận nuôi chị nó, với điều kiện cô ta phải rũ bỏ quá khứ, cắt đứt hết quan hệ với người thân. Bây giờ cô ta đang rất hạnh phúc, đứng ở một nơi mà mọi người đều phải khát khao ngưỡng mộ. Dằn đau xót hồi lâu, Lâm Huy mới có thể tiếp tục. Ngược lại, Ân Ân, con bé yêu quý chị mình đến nỗi mắc phải căn bệnh, tâm trí trở nên lộn xộn và luôn cố gắng phủ nhận mình bị bỏ rơi để mãi sống trong khoảng ký ức hạnh phúc về người chị mà nó yêu thương nhất. 2 năm qua, sống ở đây chẳng thiếu thứ gì, nhưng nó không bao giờ quên được chị nó. Thỉnh thoảng, nó sẽ khóc lóc gọi cô gái đó quay trở về. Lâm Huy nói xong thì ngẩng đầu lên. Đôi mắt Phương Ly lúc này trong veo không một gợn sóng, lạnh lùng như biển cả. Nhưng đằng sau, không biết là có chất chứa bao nhiêu đau thương chồng chất bản thân đã từng trải qua. Có ai thấu hiểu nó hơn cô? Trên đời này, còn gì đau đớn hơn khi phải xa lìa người mà mình yêu thương nhất? Cho nên, lần đầu tiên gặp em, con bé đã níu tay em rồi bảo, chị hai, chúng ta về nhà thôi, là vì con bé quá thương nhớ nên nhận nhầm người. Và người đó lại là em. Phương Ly thất thần hồi lâu mới cất đôi môi run run hỏi. Phải, chính anh cũng không biết vì sao lại như thế, trong khi em và chị hai nó dung mạo chẳng hề giống nhau. Có lẽ đây là ý trời, trải qua thời gian lâu như vậy, con bé chẳng còn nhớ chị nó trông như thế nào nữa. Cô nhớ rồi, chị cầm từng kể bức tranh Ân Ân vẽ chị hai của nó trước kia không có gương mặt. Nhưng hôm lễ hội trường, bức tranh đó rốt cuộc cũng được hoàn thiện. Đó là vì sự xuất hiện của cô. Phương Ly nhắm chặt mắt, hai hàng nước mắt cứ thế mà rơi ra. Lâm Huy thấy thương xót cho Phương Ly, một cô bé ngoan hiền, tuổi thơ lại phải gánh quá nhiều tổn thương. Cô không may mắn như Ân Ân, có thể được nơi tốt nhận nuôi, cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Cho nên bây giờ, anh không muốn lợi dụng thứ tình cảm đẹp đẽ cô dành cho Ân Ân, đem cô ra làm thế thân của người khác. Bác sĩ bảo, bệnh của Ân Ân rất phức tạp, khó nói trước điều gì, nhưng khả năng rất lớn là sau khi hồi phục, con bé sẽ không thể nhận ra em nữa, và đối với em như đêm hôm qua vậy. Hiểu rồi, cô hiểu tất cả rồi, hàng mi đen láy rung lên, rồi đẫm nước mắt. Nhưng Lâm Huy lại sợ cô vẫn chưa hiểu. Anh tìm cho em một công việc khác là không muốn sau này em thiệt thòi hay tổn thương. Cho dù em có cố gắng như thế nào, thì trong mắt Ân Ân, em không phải là em mà là một người chị trước kia của nó. Rồi lỡ mai này nó không nhận ra em hay lại quay sang trách em đã lừa gạt nó. Đại thiếu gia, em biết anh đang cố nói điều gì, nhưng câu trả lời của em trước kia bây giờ vẫn chỉ có một. Phương Ly cắt ngang lời của anh. Trong đáy mắt rực sáng 2 ngọn lửa. Em... Xin anh hãy cho em tiếp tục làm chị của Ân Ân. Lúc này đây, con bé đã trở thành một phần không thể thiếu đối với cuộc sống của em rồi. Dù một thời gian nữa, con bé khỏi bệnh, không nhận ra em là ai. Sợ hãi em, nghĩ em là người xấu. Đối xử với em cũng như cái đêm hôm nó phát bệnh, cũng chẳng sao. Là em cam tâm tình nguyện. Giọng cô run run nhưng vẫn rõ ràng từng chữ. Con người đôi lúc rất kỳ lạ, có những chuyện biết sẽ mang lại đau khổ, nhưng bản thân vẫn cứ cố chấp mà kiên trì thực hiện nó. Anh không trả lời, xem như là anh đồng ý rồi nhé. Cô chấp lấy thời cơ, 3 chân 4 cẳng rời khỏi căn phòng. Lâm Huy lặng lẽ nhìn theo cánh cửa đang đóng sập lại. Em có biết, câu chuyện của anh chỉ mới kể được một nửa thôi, vậy mà em đã đau lòng đến như vậy rồi. Phương Ly gượng từng bước, chân run rẩy về phòng. Cả thân người mềm nhũn như muốn sụp đổ. Vừa lúc mở cửa, phát hiện Ân Ân đang đứng ở đó. Cô vội lau lau nước mắt để con bé không phát hiện ra. Chị, tại sao chị lại khóc? Ân Ân tắt ngay bộ phim hoạt hình mình yêu thích, chạy đến bên cạnh cô, đủ để cho thấy con bé quan tâm cô. À không, chị hai nó nhường nào. Chị đau bụng, đau quá cho nên mới khóc. Phương Ly cố bịa ra lý do. Vậy để Ân Ân lấy dầu cho chị nhé. Phương Ly ngồi xuống, kéo rồi ôm cô vào lòng trong tiếng nấc. Không cần đâu, để chị ôm em một lát rồi sẽ hết thôi. Thật hả chị? Con bé ngây thơ, tưởng thật, tay bám dính lấy người của cô. Thật, nước mắt lại một lần nữa trào ra, từng giọt trong suốt lấp lánh. Vậy khi nào chị đau bụng, cứ gọi Ân Ân đến, Ân Ân sẽ ôm chị. Nhưng chị ơi, giọng con bé đột nhiên nhỏ dần. Sao em? Cô thả Ân Ân ra nhìn sâu vào mắt con bé. Chị đừng đi du lịch xa như lần trước nữa. Ân Ân nhớ chị lắm. em muốn nói chuyện với chị, muốn nhìn thấy chị không được. Sau này chúng ta cùng nhau sống ở đây mãi mãi nhé. Đôi mắt đen láy của con bé trở nên đỏ ửng, tha thiết xin cô. Phương Ly cố kìm nén, không nên khóc trước mặt con nít. Đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện thế này, tại sao lại có người không cần nó? Trong khi cô luôn cầu Thượng Đế cho mình một người thân bên cạnh, mà cũng không được. Ừ, ngày nào em cần thì chị sẽ ở đây, chẳng đi đâu cả, cùng em vui đùa và nấu nhiều món ngon cho em. Con bé nghe thế gật đầu lia lịa. Khoảng không bên ngoài dường như cũng thương cảm cho quyết định này của cô. Bóng tối dần buông xuống, chỉ còn lại vài tia sáng yếu ớt. Buổi sáng, Phương Ly thức dậy thật sớm, thu xếp tất cả đồ đạc đã chuẩn bị sẵn cho vào ba lô một lượt, trong lòng không khỏi háo hức. Cô dự định ra bến xe, nào ngờ mới đi được mấy bước đã bắt gặp một chiếc Lamborghini quen thuộc. Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng đang dựa lưng vào thân xe. Hình như anh đã đứng đây từ rất lâu rồi. Những tia sáng sớm óng ánh không ngừng bay nhảy rồi đọng lại trên tóc và làn da hoàn hảo đến con gái cũng phải ganh tị của anh. Vừa rồi thấy cô, đôi mắt anh thoáng qua nụ cười nhẹ nhàng, pha lẫn sự vui mừng. Lên xe đi, chúng ta cùng nhau về quê của em. Làm sao anh biết là em về quê? Chỉ vài giây sau, Phương Ly đã có đáp án, là Ngọc Mai đã nói cho anh biết. Giang Tuấn không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu. Cứ đứng yên như thế mà ngắm nhìn cô. Anh về nhà à? À không, đến trường đi. Hôm nay anh phải đi học đấy, đừng đùa nữa. Cô nói xong rồi băng người, đi thẳng đến phía trước. Nào ngờ anh lại theo sau cô. Tài xế thì theo ý anh điều khiển xe, hai người chuyển động nó cũng chuyển động. Hai người dừng lại, nó cũng dừng lại. Rõ ràng là cố ý đây mà. Anh đừng như vậy mà, quê em xa lắm, với lại không thích hợp với anh đâu. Phương Ly quay đầu lại, cắn môi nói. Nếu em không chịu rời đi chung, lát nữa anh cho xe đi theo xe của em, rồi cũng sẽ đến được quê của em thôi. Anh, cô thật không dám tin, anh lại có suy nghĩ như vậy. Giang Tuấn buồn cười, bước lại gần cô hơn. Đi xe khách, thứ nhất là chật chội đông đúc, không khí lại ngột ngạt. Thứ hai là rất dễ mất trộm đồ. Thứ ba là, lỡ như mấy tên biến thái thích sờ mó lung tung, thế thì... Còn hơn nữa, còn thứ tư, chi phí đi lại. Khoan đã, anh đang nói thế để làm gì? Phương Ly ngây người một hồi rồi gạt phắt lời anh. Giang Tuấn rất thản nhiên. Quảng cáo xe của anh. Bỏ qua vẻ mặt ngây ngốc của cô, Giang Tuấn vẫn thao thao bất tuyệt như mấy người tiếp thị xe. Xe của anh ngoài loại bỏ 4 trường hợp xấu trên, còn có hệ thống lọc khói bụi, máy lạnh vừa đủ, phục vụ âm nhạc theo yêu cầu. Không mất thời gian dừng đưa đón khách dọc đường, lại còn có khách đẹp trai ngồi bên cạnh. Còn nữa, đây là lúc Phương Ly nhận ra không có ai mặt dày, chỉ có mặt dày hơn. Anh đừng nói nữa, dù sao thì em không... Cô chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị anh nhấc bổng lên rồi đưa vào trong xe. Cô cố dãy giụa la hét, anh cũng không buông. Vậy là nhanh chóng yên vị trên mặt sau cùng anh. Cửa xe nhanh chóng đóng lại, chiếc xe lao đi trên đường cao tốc. Anh làm thế này người ta gọi là bắt cóc đấy. Cô hoảng hồn nhìn sang anh. Thế thì cứ cho là như vậy. Giang Tuấn chống tay lên cửa kính, nhìn ra cảnh vật bên đường rồi nhếch môi cười. Ai bảo em cứng đầu quá mà. Cứ cho là vậy. Anh nhận là anh bắt cóc em à? Ừ, bắt cóc tống tình. Chứ tiền thì anh đâu có thiếu. Cứ xem như chúng ta cùng đi du lịch đi. Trước tiên là đi ăn sáng nhé. Để anh nghĩ xem có món nào ngon. Cô vẫn ấu ức chuyện bị anh bắt cóc, lên xe rồi ngồi im lặng mà chẳng lên tiếng. Một hồi thấy mệt, nên dựa hẳn vào ghế sau, mắt lim dim. Giang Tuấn nhận ra hiệu cho tài xế bật nhạc nhỏ xuống, rồi để cho cô ngủ dễ chịu hơn. Xe đột nhiên bị sốc, đầu cô lắc la lắc lư rồi tựa hẳn vào người anh. Khẽ quay đầu sang nhìn, gương mặt cô lúc đó ngủ bình yên và đáng yêu như một đứa trẻ. Anh choàng tay ôm lấy bờ vai của cô, những ngón tay thon dài, khẽ khẽ đưa lên vuốt nhẹ mái tóc, mũi tham lam hít lấy hương thơm từ mái tóc đen nhánh, một hồi lâu vẫn lưu luyến mà không rời. Rốt cuộc thì cũng có thể cùng cô đến một nơi yên tĩnh trong vài ngày, thật là tốt. Nhưng anh không biết rằng những yên bình này có thể là chỉ bắt đầu cho một cơn sóng gió sắp ập đến. Hôm nay là Valentine, ở lớp 12A1, trung học An Hoa bắt đầu từ sáng sớm, các nữ sinh đã ùn ùn kéo nhau xếp hàng từ bên ngoài đến tận cửa. Trên tay mỗi người đều cầm một hộp đủ màu sắc, thắt nơ xinh xắn. Chẳng có gì lạ, khi đây lại là dịp để nữ sinh dễ tỏ tình với nam thần mà họ yêu thích. Nhưng lạ ở chỗ, địa điểm mà họ nhận quà chỉ có 2 bàn ở cuối lớp. Hôm nay Giang Tuấn nghỉ, Lăng Thiếu Dương có bạn gái nhận được ít quà hơn, Lâm Hạo thì không nhận quà của bất kỳ ai, cho nên tiêu điểm của năm nay là Dương Minh Khải. Những nam sinh khác không khỏi ganh tị. Cuộc đời thật lắm bất công, kẻ 2 hộp sữa, thằng không hộp nào. Nữ sinh trường này có mắt mà không biết anh đẹp trai ngời ngời, để tặng sao? Ông đi thẩm mỹ viện lại thì may ra có cơ hội. Nam sinh khác chạy qua năn nỉ. Lâm Hạo, cậu nhận tấm lòng của mấy em đi, nhận rồi chuyển qua cho tôi cũng được. Rồi lại bị Lâm Hạo lườm. Nhiều sô-cô-la vậy, tôi phải làm thế nào đây? Minh Khải vò đầu. Cậu tàn nhẫn được như Lâm Hạo không thì từ chối hết. Lăng Thiếu Dương gợi ý. Tôi làm không được, thế còn cậu? Minh Khải nhìn lên rồi quay ngược lại hỏi. Tôi cũng vậy, Thiếu Dương thở dài. Cả hai người kêu ca cái gì, ăn không hết thì đem chia cho người khác đi. Lâm Hạo mặc cho tiếng ồn ào, từ sáng đến giờ vẫn chăm chú đọc sách. Vì anh ngồi trong góc, bên ngoài đã có Lăng Thiếu Dương chống đỡ. Giang Tuấn coi vậy là thoát kiếp nhỉ, chỉ cần nghỉ học thôi. Thiếu Dương chống tay lên bàn nói. Thế cậu cũng nghỉ đi, Minh Khải cười. Ngọc Mai mà không thấy mình, sẽ chém mình ra hàng trăm mảnh, rồi vứt cho con bét nhà em ấy ăn đấy. Thiếu Dương lắc đầu đau khổ. Cậu chưa gì mà đã sợ vợ như vậy rồi. Minh Khải lắc lắc ngón tay. Con đỡ hơn kẻ, không có vợ để sợ đấy. Cậu, mà khoan đã, cậu bảo Giang Tuấn nghỉ, sao mình chẳng nghe nói gì vậy? Cậu ấy bị sao? Minh Khải hỏi dồn, tự dưng anh có linh cảm gì đó không lắm. Thiếu Dương trả lời, chẳng sao cả, Phương Ly về quê, Giang Tuấn cũng nghỉ học đi cùng, nên gọi bảo mình xin phép giúp. Cá chắc là ra mắt nhà gái rồi. Nói đi nói lại, hai người họ hôn thì cũng đã hôn rồi, ra mắt thì là chuyện sớm muộn thôi. Mình cũng phải chọn một ngày nào đó, không sóng không gió dẫn Ngọc Mai về nhà. Cậu có chắc như vậy không? Minh Khải không có tâm tình nghe vế sau, đờ đẫn người hỏi. Ngọc Mai nói với mình vậy mà, không tin lát nữa cậu hỏi Lâm Hạo. Phương Ly trước khi đi, nhất định đã xin phép qua cậu ấy. Hơn nữa, làm gì có chuyện trùng hợp cả hai cùng nghỉ, đúng không bạn Hiền? Thiếu Dương chờ đợi câu trả lời được phát ra bên cạnh. Lâm Hạo ướp mạnh quyển sách trên tay, đôi mắt đen tĩnh lặng, băng giá như tựa hồ nước mùa đông, duy trì từ suốt đầu giờ đến giờ khẽ động. Anh đứng phát dậy, hai tay đút vào túi quần, đi một mạch ra khỏi lớp, mặc cho cái nhìn ngơ ngác từ hai người bạn phía sau lưng, cả đám con gái hận không thể kéo tay áo anh mà lại. Tấm rèm cửa màu kem ngoài cửa sổ bay bay, không gian xung quanh im ắng vô cùng. Khi nghe thấy tiếng thở cũng không thấy, có một chàng trai đang ngồi trên bàn, chân mày trầu lại, vô thức cầm lấy điện thoại và ấn gọi vào một số trong danh bạ. Từng tiếng tiết dài vang lên đã đánh thức anh, thật không ngờ mình lại làm ra chuyện như thế này. Định ấn nút tách ngang, nhưng anh lại nghĩ anh là chủ của cô ta, đột nhiên biến mất không báo tiếng nào, nên muốn biết xem cô ta làm gì và đang ở đâu là một chuyện rất đỗi bình thường. Đầu dây bên kia vừa có tín hiệu nghe máy, Lâm Hạo đã đưa điện thoại áp lên vào tai của mình. Rốt cuộc cô đã đi đâu? Cùng với ai? Tại sao không xin phép tôi? Có muốn tên mình xuất hiện trong mục tìm trẻ lạc chiều nay không? Giọng nói cố tỏ vẻ lạnh lùng hờ hững, không mang chút biểu cảm nào, nhưng người nói lại không nhận ra bản thân đã mắc sai lầm khi thốt lên 3 chữ, cùng với ai? Đi cùng tôi được không hội trưởng? Một giọng nói nam tính vang lên, thanh âm rừng rưng pha lẫn chút khó chịu. Cậu... Lâm Hạo vô thức nắm chặt bàn tay còn lại. Quả nhiên là đi cùng cậu ta. Hay lắm, còn dám không nghe điện thoại của anh mà để cậu ta trả lời thay, là muốn chọc tức anh hay là sợ anh sẽ phá hoại chuyến đi chơi vui vẻ. Có khi cả hai đều đúng không chừng. Phương Ly đã xin phép anh cậu rồi, cứ về mà hỏi anh mình đi. Mà này, có phải vợ hay bạn gái cậu đâu? Người ta đi cùng ai, vào lễ tình nhân thì có liên quan gì đến cậu? Giang Tuấn lại nói, Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sự giễu cợt. Điện thoại của ai thì bảo người đó nghe, chỉ có kẻ bắt cóc, tống tiền thì mới thích nghe điện thoại dùng người khác. Tiếng Lâm Hạo vang lên, lạnh lùng ra lạ. Phương Ly đang không tiện, cậu có gì cứ nói với kẻ bắt cóc đẹp trai này, tôi sẽ truyền đạt lại, miễn là không phải mấy câu yêu đương là được. Đôi mắt Lâm Hạo đèn thẫm như màn đêm, định cúp máy, thì đầu dây bên kia vẫn vang lên tiếp một câu. Quên mất còn chưa trả lời cậu là đi đâu nhỉ? Chúng tôi đi tuần trăng mật. Khi trở về nhớ sẽ mang quà cho cậu. Valentine vui vẻ nhé hội trưởng. Cụp. Lâm Hạo đập mạnh điện thoại xuống bàn. Con nhỏ này càng lúc càng chẳng ra sao. Mặc kệ, bị gạt hay bị dụ dỗ là tự do. Tự làm, tự chịu. Cũng đâu phải là cỡ tuổi ân ân. Không liên quan gì đến anh. Gió đưa mùi hương của các loài hoa quyện vào nhau, lan tỏa trong không khí, rồi lùa qua khung cửa xe, phả vào mũi đánh thức cô. Thơm quá, dễ chịu quá. Hít một hơi thật nhẹ, Phương Ly từ từ thức dậy, chậm chậm ngước mắt lên, vô tình chạm phải ánh sâu hun hút đang nhìn mình. Ban đầu cô có chút gì đó bị hút hồn, sau đó vài giây, đột nhiên có thứ gì đó tựa như sét xoẹt qua, khiến bản thân vô cùng bối rối mà khó tả. Đầu óc dần tỉnh táo, rồi nhận ra là mình đang dựa trên vai của Giang Tuấn, xe cũng không chạy nữa mà dừng hẳn. Tới quê nhà em rồi, nhưng nếu em muốn ngủ thêm một lát thì cũng không sao, Giang Tuấn mỉm cười khẽ nói. Hả, tới nơi rồi, sao anh không gọi em dậy? Cô ngồi thẳng lên, vuốt lại áo, thấy ngại vì mượn vai anh lâu như vậy. Thấy em ngủ say, anh không nỡ gọi. Xin lỗi, chắc anh mỏi vai lắm, cô nhìn anh khe khẽ nói. Không sao, nhưng đưa em đến đây thì anh không biết phải đi như thế nào nữa. Phương Ly quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Nắng, gió, cảnh sắc và hương vị này đúng thật là quê của cô rồi. Bây giờ em phải đến thăm mẹ trước đã, lần nào cũng như vậy mà. Mắt cô long lanh sự mong chờ háo hức. Vậy mẹ em ở đâu? Bệnh viện Huy Quang. Được, chúng ta đi thôi. Thưa thiếu gia, hình như xe bị trục trặc gì đó. Tài xế nãy giờ ngồi thử mấy lần, nhưng xe vẫn không có dấu hiệu khởi động. Mồ hôi lạnh của anh bắt đầu diễn ra, phải liên tục dùng khăn lau. Từ đây đến bệnh viện thăm mẹ em, có thể đi bằng phương tiện gì khác không? Giang Tuấn quay sang hỏi cô, anh vẫn bình tĩnh như không. Tất nhiên là có chứ, bình thường em vẫn đi bằng xe buýt mà. Phương Ly nhanh chóng đáp lại. Thôi được rồi, tôi sẽ gọi người đến đưa cậu và xe về. Chúng tôi có thể tự đi được. Mà cậu biết phải nói với mẹ tôi thế nào rồi chứ? Giang Tuấn để cô xuống xe trước. Trên xe anh nói với tài xế. Thưa thiếu gia, tôi biết rồi. Tài xế nét mặt căng thẳng, không dám nhìn lên khi nhận ra phía trước đang có luồng khí lạnh lẽo tràn tới. Cả hai bước vội đi đến bến xe buýt gần đó rồi cùng chờ xe. Phương Ly cứ lén lén nhìn sang người con trai cao lớn cạnh mình. Sao tự dưng cô thấy hồi hộp quá? Suốt những năm qua, đây là lần đầu tiên cô dẫn một người con trai về cùng. Lúc trước cứ nghĩ, nếu như có ngày như vậy, thì người đó sẽ là anh hai của cô. Nhưng bỏ qua chuyện đó đi, điều quan trọng bây giờ là Giang Tuấn vốn không phải là người bình thường. Cô sợ sẽ có điều gì đó thất thố hay là khiến cho anh không thoải mái. Nói đi nói lại, sao anh nhà lớn mà không ở, lại thích về một nơi hẻo lánh thế này để chịu khổ. Đầu tiên, chính là bắt anh phải đứng chờ đợi cùng cô giữa con đường đầy gió bụi và nắng nóng, phả thẳng vào mặt đến rát cả da. Cũng may, chỉ chừng 5 phút sau thì xe buýt đã tới. Vừa đặt chân lên bước đầu tiên, Phương Ly thấy bất ổn. Thường khi có đông như vậy đâu nhỉ? Xe chật ních người, một chỗ cũng không còn, đứng thì chỉ còn vài chỗ. Cô xoay người nhìn về phía sau, nuốt nước bọt ái ngại nhìn Giang Tuấn. Hay là anh, em thấy không hay lắm. Ý là muốn anh hãy quay về cùng tài xế của mình để đi chứ không phải theo cô vất vả. Anh nói rồi, chúng ta cùng nhau đi du lịch. Có gì em chịu được mà anh không chịu được. Lên thôi, bác tài la bây giờ. Giang Tuấn rất nghiêm túc, đẩy người cô về phía trước. Phương Ly thở dài gật đầu. Tuy anh nói vậy, nhưng cảm giác tội lỗi thì vẫn đang dâng trào trong cô. Anh chàng kia hình như là người thành phố đấy. Đẹp trai quá đi mất. Lại còn làm quen anh ấy có được không nhỉ? Thôi đi, người ta đang đi cùng bạn gái kia kìa. Sao biết là bạn gái? Lỡ đâu chỉ là bạn bình thường thôi. Hôm nay là Valentine đấy, có ai lại cùng bạn bình thường ra ngoài? Cuối cùng điều Phương Ly từ sớm đã nghĩ cũng tới, đi với anh, ai ai cũng dòng ngó. Dáng vẻ lịch lãm của anh làm cho mọi người xung quanh không thể không ngoái nhìn, kể cả những cô gái đang có bạn trai bên cạnh. Cô cũng thông cảm cho họ, ở cái miền quê nhỏ bé đầy nắng gió này lại xuất hiện một chàng trai có làn da trắng như men sứ, phong thái ngời ngời, hào quang tỏa sáng như ca sĩ minh tinh thế kia thì chẳng khác nào là động vật quý hiếm. Nhưng mà nghe họ nói thì cô mới nhận thức được hôm nay là Valentine. Thảo nào xe lại đông và toàn các cặp đôi tình cảm. Và vấn đề là họ đang nghĩ cô và anh cũng như vậy. Chiếc xe đang chạy, đột nhiên bị rung lắc dữ dội. Những người trên xe đều la lên. Phương Ly cũng sợ hãi, kêu lên một tiếng. Rồi cô mất thăng bằng, nghiêng người ngã. May thay, Giang Tuấn đứng ngay phía sau, nhanh tay kéo cô lại. Sau khi nguy hiểm qua đi, hai gò má cao của cô đỏ ửng, tim đập nhanh còn hơn là nỗi sợ vừa rồi bị phát hiện cả hai đang trong tư thế cực kỳ thân mật. Trời ạ, sao anh vẫn chưa chịu buông cô ra? Cũng may, vừa lúc xe đến trạm, hành khách xuống cũng khá nhiều, cô vẫn còn ngại nên cố tình ngồi cạnh một chị để anh ngồi với một bác bé rẫy bên kia cách mình hai hàng. Lâu lâu quay đầu nhìn, thấy anh cùng bác gái trò chuyện vui vẻ, dù không biết họ nói chuyện gì, nhưng xem ra tính cách anh hòa đồng thật nhỉ. Mà sao mắt cô lại giật giật như vậy? Chiếc xe đi đến một trạm dừng, Phương Ly ra hiệu cho Giang Tuấn cùng cô bước xuống để chuyển qua xe khác. Bác gái ngồi cạnh anh trùng hợp cũng xuống điểm này, vậy là ba người đứng chờ buýt cùng nhau. Bác gái có gương mặt thật phúc hậu, tay cầm giỏ đồ bước đến, mỉm cười nhìn cô nói: gặp nhau thế này cũng như là duyên, cháu nhận một ít hoa quả nhé, tươi lắm, mấy thứ này toàn là nhà bác trồng không đấy. Nói rồi bác lấy một cái bọc trong rổ ra, đẩy vào tay cô. Bác làm như thế này thì cháu ngại lắm. Hai tay Phương Ly liên tục xoa, mắt ngước lên khó xử. Có gì đâu mà ngại, chồng của cháu vừa giúp bác sửa cái điện thoại bị hư, còn trò chuyện khiến bác rất vui vẻ. Mấy thứ này cũng đâu có gì nhiều, cháu nhận cho bác vui nhé. Chồng, đầu óc Phương Ly quay mồng mồng, vừa rồi nhất định là cô nghe nhầm rồi. Bác gái phẩy tay cười lớn, đã cưới rồi thì cháu phải quen với cách xưng hô này đi chứ, đây cũng xem như là quà của bác, chúc hai cháu đi trăng mật vui vẻ nhé. Miệng Phương Ly há ra mà không thể nào khép lại được, mắt trợn ngược lên, gương mặt đỏ bừng bừng, quay lại lườm nguýt kẻ nói dối như quậy kia thì anh đang thong dong ngắm nhìn trời đất, điệu bộ nhàn nhã vô cùng. Trời ơi, rốt cuộc anh còn bịa ra chuyện gì nữa đây, muốn cô phải sống như thế nào? Bác ơi, bác đừng nghe anh ấy nói, thật ra tụi cháu, cô hớt ha hớt hải định giải thích, thì... Vợ ơi, xe buýt đến kìa, nhanh lên, mẹ vợ đang chờ chúng ta đấy. Giang Tuấn một tay cầm túi trái cây, một tay khoác vai cô, gật đầu cảm ơn bác gái rồi kéo cô đi thẳng lên xe. Mặt trời lúc này đã lên rất cao, ánh nắng chói chang bao phủ cả con đường. Chiếc xe buýt thứ hai tiến đến nơi khác, không được thanh bình như khi nãy, mà ồn ào. Người buôn kẻ bán, xe cộ qua lại. Phương Ly lại chẳng chút nào để tâm, trong đầu chỉ toàn hiện ra gương mặt của mẹ. Niềm vui sướng không sao tả nổi, xen lẫn sự ăn năn và tự trách của bản thân mình. Cô đúng là một đứa con gái bất hiếu, đi học và làm xa nơi thành phố, không thể ở bên cạnh bà. Trò chuyện cùng bà bình thường, biết đâu như thế bà sẽ sớm tỉnh lại. Giang Tuấn ngồi bên cạnh, vẫn không thôi nhìn cô. Nhìn ánh mắt suy tư tha thiết của cô khi nhìn ra cửa sổ, anh cũng có thể cảm nhận được cô đau lòng thế nào vì quá khứ kia. Từ giờ có anh rồi, anh sẽ luôn ở bên cạnh cô. Tại bệnh viện Huy Quang, Phương Ly đứng trước cánh cửa phòng bệnh đóng kín, vươn bàn tay thon dài đặt trên nắm vặn cửa, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ xoay tròn. Cánh cửa bật mở, tất cả thật là im lặng, một sự yên lặng khiến cho con người ta đau lòng. Cô lặng người tê tái, ánh mắt bi thương hướng về người phụ nữ nằm bất động trên giường bệnh, trải ra trắng muốt. Tiến từng bước thật chậm, mỗi bước đi đều khiến cô muốn rơi nước mắt. Mẹ và anh chính là một mảng tươi sáng nhất trong tuổi thơ đầy tăm tối của cô. Tuy thời gian sống cùng bà chỉ có 2 năm, nhưng bà đã cho cô những thứ tốt nhất, đẹp nhất, tình yêu thương bao la nhất. Cô rất nhớ bà, nhớ giọng nói và nụ cười của bà, những món ăn bà nấu, từng cái nắm tay, vuốt tay rồi ôm cô vào lòng. Nhưng 8 năm rồi, thế giới này có biết bao nhiêu thứ đã thay đổi, nhưng sao mẹ vẫn vậy, lặng lẽ chìm sâu trong giấc ngủ. Thấy Giang mặt Phương khác lạ, Giang Tuấn liền cười để phá tan bầu không khí ngột ngạt, ảm đạm. Wow, mẹ vợ anh đẹp thật đấy, sao mẹ ngày xưa không làm minh tinh nhỉ, nhất định sẽ trở thành ảnh hậu. Anh lại đùa nữa rồi, nhưng mà mẹ em thật sự rất đẹp. Rồi cô mỉm cười, chỉ tay về phía anh. Mẹ, đây là Giang Tuấn, anh ấy rất tốt với con, giúp đỡ con rất nhiều, còn ở nơi thành phố xa lạ, về đây cùng con nữa. Chào mẹ vợ, mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc cho Phương Ly thật tốt. Anh đừng đùa mà, mẹ em lại tưởng thật đấy, ngày nào mẹ em tỉnh lại, thì không cho em lấy chồng đâu. Giang Tuấn thở dài, rất khẽ, lúc này đây anh biết Phương Ly rất đau lòng, nhưng bản thân lại chẳng làm được gì ngoài việc cố gắng chọc cho cô vui, mặc dù biết là cô chẳng thể vui chút nào. Nhìn cô thế này cũng khiến anh nhớ đến người mẹ đã mất của mình, cái cảm giác đau xé lòng mà cô phải gánh chịu anh cũng đã từng trải qua. Thế em tâm sự với mẹ đi nhé, anh ra ngoài trước. Cửa phòng vừa đóng lại cạch một tiếng, những giọt lấp lánh trong suốt liền thi nhau rơi xuống. Nỗi đau khổ chất chứa bao lâu nay bỗng vỡ òa. Được một lúc, cô đưa ngón tay run run gạt đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mi, cố mỉm cười rắn giỏi nói. Mẹ ơi, con xin lỗi, con đã lỡ kỳ thi năm nay rồi, nhưng con hứa năm sau sẽ tiếp tục cố gắng, đến khi nào trở thành ca sĩ, thực hiện được lời hứa thì mới thôi. Ở nhà mọi người đều đối xử tốt với con, mẹ yên tâm nhé. Công việc của con rất kỳ lạ, là làm chị hai của một cô bé từng nhầm con là chị ruột. Nhưng con nghĩ mình sẽ làm tốt thôi, giống như mẹ ngày xưa đã dùng tình thương chẳng khác nào ruột thịt để che chở cho con, cho một cô bé mồ côi trong cô nhi viện và giúp cô bé ấy có nụ cười. Rồi cô cúi xuống, bàn tay nhỏ bé thon dài nắm chặt lấy bàn tay cứng đờ của bà, tiếp tục kể cho bà nghe những câu chuyện vui buồn trong suốt thời gian qua. Cô còn rất nhiều điều muốn kể. Mẹ ơi, mẹ mau tỉnh lại nhé, con sẽ tìm cả anh về nữa, chúng ta sẽ cùng nhau quây quần, ăn bữa cơm do mẹ nấu như lúc nhỏ, có được không mẹ? Ngọc Mai hẹn Thiếu Dương ở bãi cỏ xanh sau trường, cả hai cùng ngồi thưởng thức món sô-cô-la do chính tay Ngọc Mai làm. Buổi sáng hôm nay, ánh mặt trời trong suốt không quá gay gắt, gió không quá lớn, thời tiết ôn hòa dễ chịu, khiến cho lòng người thấy thoải mái. Thiếu Dương háo hức mở hộp ra, nhìn thấy bên trong là những miếng sô-cô-la đen, in chữ màu trắng bên trên. Về hình thức thì trông có vẻ không ổn lắm, không biết là mùi vị thì như thế nào. Anh ăn thử xem, em phải mất rất nhiều công sức mới làm ra nó được đó. Là em làm. Thiếu Dương mở mắt to hết cỡ, xong rồi ngẩng đầu lên nhìn bạn gái mình. Phải, một mình em làm, chẳng cần đến ai giúp cả. Ngọc Mai đầy tự hào khoe chiến công của mình. Em việc gì phải tốn sức như vậy, mua cũng được mà. Nếu mua thì còn gì là thành ý nữa. Vậy thì anh sẽ ráng ăn hết. Thiếu Dương cảm động tươi cười. Nhớ có lần năm cấp 2, đội bóng rổ đi picnic, đến cả thịt nướng mà em ấy còn không biết làm như thế nào, thế mà bây giờ lại làm cho anh ăn. Bao nhiêu năm qua, làm sao anh lại không nhận ra tình cảm này sớm hơn nhỉ? Thiếu Dương dùng tay bốc lấy một miếng, chậm chậm cho vào miệng. Một linh tính cảm xoẹt qua trong đầu anh, chắc là không xui đến vậy chứ. Không, không xui, mà là xui đến chết mất đi được. Sô-cô-la mà lại thấy cay cay, mặn mặn, thêm cả cái vị đáng ghét mà không phải đặc trưng của sô-cô-la mà là do bị cháy. Anh nghiêng đầu qua, bắt gặp ánh mắt Ngọc Mai đang thăm dò, có tật giật mình, nên cứ nhìn nó chứa đựng sát khí, liền hãi hùng nuốt ực xuống một cái, thôi xong rồi. Anh ăn thấy thế nào? Ngọc Mai di chuyển mặt đến gần hỏi, giọng điệu rất nghiêm túc nhưng không giấu được sự ngại ngùng. À, ngon, ngon, ngon lắm. Có thật là ngon không? Ngọc Mai hơi hoài nghi. Thiếu Dương chột dạ nhưng nhanh chóng trưng ra cái vẻ mặt cả thế giới có mình là người hạnh phúc nhất. Phải, công nhận lâu rồi anh không được ăn món sô-cô-la nào ngon như vậy. Thế nhưng, trong lòng thì không ngừng gào thét. Triệu Ngọc Mai, em không ăn thử trước khi đưa nó cho anh sao? Dù ở nhà anh mở bệnh viện đi nữa thì em cũng không thể chủ quan như thế. Nghe bạn trai mình khen ngon, Ngọc Mai vui mừng mỉm cười, cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên cô làm món gì đó cho người khác ăn, chẳng ngờ lại thành công đến như vậy. Thế anh ăn thêm mấy miếng nữa đi nhé. Ây da, anh đau bụng quá. Anh bị sao vậy? Chắc sáng nay ăn trúng cái gì đó rồi. Là cái gì vậy ta? Thiêu Dương giả vờ ôm bụng nhăn nhó. Thật sự là anh không lường trước được tình huống này. Lần sau, anh sẽ tập cảnh đau bụng một cách tự nhiên và thuần thục hơn. Gì cũng được, để em dẫn anh đến phòng y tế nhé. Thôi, anh về lớp, trong cặp anh có thuốc. Nhưng đừng quên tối nay chúng ta có hẹn với nhau rồi đấy. Anh biết rồi mà, đúng giờ anh sẽ có mặt ở trước cửa nhà em. Thiếu Dương tức tốc đậy nắp hộp sô-cô-la lại rồi ôm về lớp. Ngọc Mai, anh xin lỗi, có câu sức mạnh tình yêu sẽ chiến thắng tất cả, nhưng chết rồi thì còn yêu đương nổi cái gì? Ngọc Mai có chút nghi ngờ, hay là sô-cô-la này không ngon? Không đúng, sáng nay cô có cho giúp việc nhà mình thử, họ cũng bảo là ngon hết sảy. Chăng anh ấy bị đau bụng thật? Lăng Thiếu Dương cầm hộp sô-cô-la, xảo bước nhanh như tia chớp, dọc theo hành lang. Tình thế vừa rồi thật quá nguy hiểm, may mà thoát được. Còn cái hộp sô-cô-la này, cứ đem giấu đi cho xong chuyện. Nào ngờ, người tính không bằng trời tính, anh lại chạm mặt Minh Khải cách cửa lớp không xa. Mới đi gặp Ngọc Mai về à, sao nhìn thấy tôi, cậu lại định quay lưng bỏ chạy vậy? Minh Khải hỏi. Làm gì có chứ, mình quay lại để xem, xem có em nào đuổi theo mình để tặng sô-cô-la nữa hay không mà thôi. Minh Khải không nói không rằng, đưa tay giật lấy hộp sô-cô-la, rồi nhanh chóng mở ra, ánh nhìn của anh hơi ngạc nhiên. Hình như cái này không phải mua mà là tự làm. Tự làm hay không thì có gì quan trọng, trả lại cho mình. Hình như cậu có ăn rồi hay sao ấy, thôi thì cho mình ăn thử một miếng nhé, Minh Khải nháy mắt đề nghị. Thiếu Dương trong lòng kịch liệt phản đối, không ngừng tưởng tượng ra viễn cảnh Minh Khải vừa bỏ sô-cô-la vào miệng thì liền phun chúng ra, kèm theo nước bọt văng tung tóe lên mặt anh, sau đó ôm bụng cười lê lết vì cái tài năng của bạn gái anh. Đây chính xác là sự bộc lộ, sự biến của trời phú. Cậu muốn ăn thì bảo bạn gái mình làm cho nhé, đi ăn chùa không tốt đâu. Thiếu Dương vô tư hích mặt lên rồi nhanh chóng giật lại hộp. Chia một cái cho anh em thì có gì đâu, bộ ngon lắm sao? Hay là cậu ghen? Phải, bởi vì nó rất ngon, còn do chính tay bạn gái mình làm, chứa đựng cả tấm lòng và tình cảm của em ấy, nên mình không muốn san sẻ với ai. Thiếu Dương ưỡn ngực, ôm khư khư cái hộp, nhận thấy đối phương đã tin sái cổ, anh đắc chí vô cùng. Anh em thế đấy, cái đồ có sắc quên bạn. Minh Khải lườm nguyết bạn mình một hơi, rồi cũng bước vào lớp, tự dưng lại thấy, canh tị với người có bạn gái. Sau khi biết chuyện Phương Ly cùng Giang Tuấn về quê, anh đã quyết định rồi, không thể cứ mãi im lặng giữ trong lòng. Vài hôm nữa, đúng vào sinh nhật, sẽ thổ lộ tình cảm với cô ấy. Mong là may mắn sẽ mỉm cười, cho dù kết quả có thế nào, anh cũng sẽ không hối hận. Cả hai chàng trai không hề biết rằng Ngọc Mai nãy giờ đứng từ phía xa, là cô lo lắng nên ngồi được một lúc thì chạy đi xem, nào ngờ lại vô tình chứng kiến được cảnh tượng này. Khóe môi cô cong lên, tạo thành một nụ cười rất đẹp, rạng rỡ ấm áp với ánh nắng mặt trời rồi bước đi. Sô-cô-la đó ngon thật mà, là do cô nghĩ quá nhiều rồi. Còn nữa, cô có một người bạn trai rất tốt, rất yêu cô. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Phương Ly dẫn Giang Tuấn về nhà dì Lan, em gái của mẹ nuôi cô. Chị Lily, chị về rồi à? Một cô bé mừng rỡ ra mở cửa, đây là Tiểu Huyên. Đang học lớp 8, con gái út của chú Hưng và dì Lan. Vì các chị đều lấy chồng rồi, nên chỉ còn mỗi cô bé sống cùng ba mẹ. Tiểu Huyên, chị nhớ em quá. Phương Ly vội chạy đến, nhưng con bé đã né ôm của cô, rồi từng bước đờ đẫn tiến về phía trước. Chuyện gì tới cũng tới. Con bé nhìn Giang Tuấn, mắt không nỡ chớp hay rời khỏi đối phương đến nửa giây, quên cả người vượn ngàn vạn xa xôi, nhưng đang đứng ở ngay đây. Không trách được, con bé đang tuổi mới lớn mà. Ngơ ngẩn hồi lâu, Tiểu Huyên mới bật lại một câu. Mẹ ơi, chị Phương Ly về rồi, còn dẫn cả anh rể tương lai siêu cấp đẹp trai về nữa. Mặt Phương Ly đỏ hết cả lên. Này, không phải vậy đâu mà. Trong bữa cơm tối hôm đó, mọi người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Cũng nhờ Giang Tuấn không thể hiện chút nào phong thái của một đại thiếu gia, không kén cá chọn canh, lại liên tục pha trò, khiến cho cả nhà có chút dè chừng chuyển sang thoải mái. Sau khi dọn rửa xong, Tiểu Huyên dẫn Giang Tuấn đi nhận phòng, còn Phương Ly cũng theo dì Lan vào phòng. Cả hai dì cháu ngồi trên giường, tâm sự cùng nhau. Cháu nói thật cho dì biết đi, cậu này có phải là bạn trai của cháu không? Nhìn sáng sủa đẹp trai quá, tính tình lại tốt. Chỉ có điều, gia cảnh nhà cậu ấy so với chúng ta đúng là một trời một vực, chỉ sợ... Không phải như vậy đâu gì, Phương Lý nhất thời không biết từ chối, giải thích như thế nào. Nhưng bà sực nhớ ra một chuyện khác vô cùng quan trọng. Nghe bảo, cháu chuyển qua làm cho gia đình khác, dì cũng không yên tâm lắm, dù sao cũng là con gái mới lớn, cháu biết mà gì, với lại hai ông chủ đều là người rất đàng hoàng, dì yên tâm. Bà vuốt tóc cô, dùng ánh mắt trìu mến nhất để nhìn cô, rồi một lúc nước mắt lại rưng rưng trong khóe mắt. Năm đó, nếu không phải dì nhu nhược, nghe lời dượng cháu đẩy cháu đi, thì đã có thể cho cháu một gia đình rồi, tha lỗi cho dì. Dì, mỗi người đều có một hoàn cảnh và nỗi khổ khác nhau, dì đừng tự trách nữa. Chuyện trước kia đã qua rồi, bây giờ cháu sống rất tốt. Phương Ly khẽ cười nắm chặt lấy tay bà. Nhìn thấy nụ cười của cô, bà không biết nên vui hay nên buồn. Cô bé này lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng luôn nở nụ cười để xung quanh được yên lòng. Nhưng hễ quay lưng đi là nước mắt lại chảy ra. Không thì những lúc ngủ, nước mắt cũng sẽ tự động chảy xuống gối. Tất cả mọi người đều biết, khi nào mẹ nuôi chưa tỉnh lại, anh hai chưa trở về, thì con bé sẽ không thể nào vui vẻ thật sự được. Phải rồi, dì nhờ cháu một lát. Phương Ly lấy trong người ra một phong thư, đưa đến trước mặt bà, nở nụ cười nhẹ. Chút ít tiền này, dì nhận giúp cháu nhé. Không được, đó là tiền mà cháu cực khổ, dì không thể nhận. Dì Lan đưa tay ra chặn lại, kiên quyết từ chối. Cháu ở nhà mới được bao ăn bao uống, còn đi học nữa nên cũng không sắm rửa gì nhiều. Dì để dành lo cho Tiểu Huyên nhé. Ở đây chỉ có một ít thôi, dì không nhận cháu sẽ buồn thật đó. Cô đẩy phong bì vào tay bà, cố tỏ vẻ hờn dỗi. Được rồi, coi như dì giữ cho cháu, nhưng đến khi nào cháu cần thì nói lại với dì. Bà cảm động vô cùng. Dì thật là... Đúng rồi, dì cũng có mấy thứ này muốn đưa cho cháu. Dì Lan nói xong, đi lấy chìa khóa mở ngăn tủ nhỏ, lấy trong đó ra một chiếc hộp gỗ màu nâu sẫm trao cho cô. Cháu mở ra thử xem. Nắp hộp được mở ra, đập vào mắt Phương Ly là hai sợi dây chuyền với mặt đá màu xanh lấp lánh và chúng giống nhau như đúc. Dì, đây là... Phương Ly ngẩng người thắc mắc. Dây chuyền này là của mẹ nuôi cháu gửi dì cất hộ, nó có hai cái. Chị ấy bảo là đến khi năm cháu 18 tuổi mới trao cho cháu được, nhưng dì thấy lấy sớm một chút cũng chẳng sao, cháu giữ lấy đi. Là của mẹ. Phải, chị hai còn dặn dò rất ít, cho dù nhà có khó khăn thế nào cũng nhất quyết không được đem nó đi bán. Dì nghĩ nó có ý nghĩa rất quan trọng đấy. Phương Ly thật sự rất vui, rất cảm động, sau này có nó ở bên cạnh, cũng như có mẹ bên cạnh vậy. Để dì đeo lên thử cho cháu nhé, nhất định sẽ đẹp lắm đây. Dạ. Nói chuyện với dì Lan xong, Phương Ly cất một chiếc hộp đựng dây chuyền còn lại, rồi ra trước hiên nhà ngồi. Ánh trăng hôm nay thật đẹp, vừa tròn vừa sáng, chiếu rọi cả một vùng, cũng như những vì sao tinh tú lấp lánh. Thật kỳ lạ, cũng là một bầu trời, nhưng lại thấy ở quê cô trông nó đẹp hơn rất nhiều. Chợt một thứ gì đó ấm áp, nhẹ nhàng phủ lên bờ vai nhỏ bé của cô, rồi một bóng người cũng theo đó mà ngồi xuống bên cạnh. Sao em ra đây mà không rủ anh? Anh đi cả ngày đường vất vả, nên em muốn anh nghỉ ngơi, cô khẽ đáp. Đừng coi thường anh quá, em không mệt, lẽ nào anh lại mệt? Tại em sợ anh không quen. Giang Tuấn nhìn sang cô, rồi chợt ánh mắt khựng lại nơi dây chuyền cô đang đeo trên cổ. Cái này, chân mày anh hơi nhíu chặt lại. À, là của mẹ nuôi em tặng cho em, bao năm qua đều nhờ dì cất giữ, dì mới giao nó lại cho em, có chuyện gì hả anh? À không, không có gì đâu, trông nó hợp với em lắm. Sợi dây chuyền này thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng nếu không phải là người am hiểu về đá quý, sẽ không biết được giá trị của nó không hề nhỏ chút nào. Với gia cảnh của mẹ nuôi Phương Ly thì lấy đâu ra nhỉ? Đừng suy nghĩ lung tung, cũng có thể là ai đó tặng bác ấy. Nhưng điều khiến anh băn khoăn hơn là hình như đã từng thấy cái y hệt như vậy ở đâu, rốt cuộc là ở đâu nhỉ? Này anh có sao không? Thấy anh cứ ngẩng người, cô cua cua tay. Không sao, có điều hôm nay cảm ơn em, Lăng Tuấn nói, rồi anh lại nở nụ cười giống như một đứa trẻ. Hả, cảm ơn em chuyện gì? Lẽ ra cô mới phải cảm ơn anh đã chở cô về quê mới đúng, đã vậy còn bắt anh chen chúc trên xe buýt, ngủ ở nhà nhỏ thế này, ăn uống đạm mạc, mà giờ anh còn quay sang cảm ơn cô. Cảm ơn em đã đồng ý cho anh ở lại đây cùng với em, không khí gia đình giống như này, rất lâu rồi anh không cảm nhận được. Hôm nay anh thật sự rất vui, chỉ tiếc là ngày mốt phải về lại thành phố rồi. Giang Tuấn hướng mắt lên cao nhìn vào khoảng không xa xăm, đột nhiên cảm thấy bầu trời đang rực sáng, bỗng trở nên u ám hiu quạnh. Nỗi buồn và sự trống trải đang vây lấy tim của anh. Em cũng cảm ơn anh vì anh đã làm rất nhiều như vậy, còn mua quà tặng cho nhà của dì em. Dì khi nãy cứ khen anh mãi, làm em ganh tị muốn chết luôn. Tiểu Huyền nữa, cứ bảo muốn có bạn trai giống như anh, còn không thì nó không lấy chồng đâu. Thế thì con bé có mà ở giá, hoặc là lấy anh thôi, bởi vì anh làm gì có anh em rồi đúng không? Cô vui cười để xoa dịu anh. Vẻ mặt cô rạng rỡ, nụ cười ngây thơ vừa đáng yêu, đôi mắt còn sáng hơn cả vì sao tinh tú trên trời. Thời khắc đó, tưởng chừng tất cả mọi thứ xung quanh đều dừng lại, chỉ để chiêm ngưỡng nụ cười của cô. Có lẽ là anh ích kỷ, nhưng anh chắc rằng không muốn cô cười như thế với bất kỳ một người con trai nào khác. Phương Ly ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt nồng nấm, dịu dàng của anh nhìn mình. Tự dưng cô lại thấy hai má nóng ran, trái tim đập nhanh không kiểm soát được. Chắc không phải anh lại định. Không thể nào, không phải đâu. Em đang tưởng tượng ra cái gì vậy? Mắt cũng không chớp. Giang Tuấn nghiêng đầu nhìn cô, cố che giấu sự buồn cười. Anh thừa biết cái đầu nhỏ của cô đang chứa đựng điều gì. Hả? Đâu? Đâu có đâu. Phương Ly cố quay đi để che giấu gương mặt ngại ngùng của mình. Trái tim tiếp tục phản chủ mà đập nhanh. Sau đó cả hai trò chuyện cùng nhau. Hết cô kể chuyện cho anh nghe, rồi anh lại kể chuyện cho cô nghe. Số câu chuyện nhiều đến nỗi cô chẳng nhớ được hết. Chỉ biết bản thân cực kỳ vui vẻ, trong lòng không muộn phiền hay vướng bận gì. Thời gian chậm rãi trôi đi, rất lâu hai người vẫn cứ như thế. Ánh trăng in lên môi nụ cười tuyệt mỹ, tỏa sáng cả bóng đêm bao trùm. Đến khi Giang Tuấn kể dứt câu chuyện, mãi mà không nghe được phản hồi, thì quay sang mới thấy hai mắt của người bên cạnh đã không thể mở to nữa rồi. Em muốn ngủ rồi phải không? Phương Ly trả lời bằng cách gật đầu, cố gắng gượng dậy, nhưng cả người cứ như không có trọng lực, đổ ập về phía trước. May là Giang Tuấn giang tay ra đỡ kịp. Cô bé này thật là, buồn ngủ thì cứ bảo là buồn ngủ, cần gì phải lịch sự, ngồi nghe như thế. Nhưng cũng chính vì tính cách hồn nhiên trong sáng, cô mới là người duy nhất anh không ngần ngại mà chia sẻ tâm sự trong lòng. Anh mang cô vào phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường, rồi kéo chăn đắt ngang người. Nào ngờ vừa rời đi thì có một bàn tay nhỏ nhắn níu kéo vạt áo của anh ở lại. Kéo áo là sao? Em muốn ngủ chung với anh à? Giang Tuấn cất giọng đùa với cô. Em nên cẩn thận đấy, anh là người rất dễ mềm lòng, biết không? Anh hai, anh đừng bỏ em. Đừng đi, cô nói trong cơn mê, nước mắt trực trào ra. Giang Tuấn nhẹ nhàng, lau đi những giọt lệ vương lên má cô, rồi ngồi đó ngắm nhìn cô rất lâu với không biết bao nhiêu là cảm xúc hỗn độn. Phương Ly là một cô bé, ban ngày thì vui vẻ hoạt bát, ban đêm lại giấu mình vào những ký ức của những nỗi buồn mà không muốn cho ai biết. Giống như một con ốc sên, cố thu mình vào chiếc vỏ của chúng, cố tạo cho bản thân một lớp áo giáp mạnh mẽ để chống chọi với dòng đời khắc nghiệt. Nhìn thấy cô càng trở nên cố gắng kiên cường, anh lại càng muốn xé toạc cái vỏ bọc đói ra để bảo vệ cô. Hiện tại thì vẫn chưa thể, nhưng có một ngày, anh nhất định sẽ làm như vậy. Trước khi rời đi, anh cũng không quên in dấu một nụ hôn dịu dàng trên trán nàng công chúa đang ngủ say, mong rằng nó có thể mang đến cho cô một giấc ngủ thật đẹp. Đêm đen tĩnh lặng dần trôi, ngày mai rồi sẽ như thế nào? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 15 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh do Bích Ngọc diễn đọc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn đừng quên nhấn like, comment để ủng hộ, cũng như nhấn đăng ký để nhận các thông báo mới nhất về các tập truyện tiếp theo các bạn nhé.